Bất Diệt Long Đế, chương 3202, nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Toàn thành võ giả đều coi là đây là một chuyện cười, chỉ có kia hai cái thánh hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm trước đó, nham tương bảo địa bên kia xuất hiện vấn đề, ba cái thánh hoàng đi qua, sau đó chờ giây lát ba cái thánh hoàng không có tới, tới một cái xa lạ cường giả, đồng thời ở ngoài thành như thế ngông cuồng kêu gào. Giống như cái này võ giả không phải ngu xuẩn, vậy khẳng định là không có sợ hãi, đồ đần có thể tu luyện tới thánh hoàng chi cảnh sao, cái này rõ ràng không có khả năng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thánh hoàng đằng không mà lên, một cái là Xích Long tộc nguyên lão, hắn mộc quang lấp lóe nhìn qua Lục Ly, hỏi. Các hạ là ai, có biết nơi này là chỗ nào tộc địa bàn? Không phải liền là Xích Long tộc mà, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tùy tiện nói ra, lão phu muốn làm liền là các ngươi Xích Long tộc, năm đó các ngươi diệt ta nhất tộc lúc có thể từng nghĩ tới, hôm nay các ngươi yên tâm đi thôi, quay đầu lão phu sẽ đem Xích Long tộc nhổ tận gốc. Ha ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Xích Long tộc nguyên lão đại cười lên, khinh miệt nói ra. Chỉ bằng ngươi sao cũng dám nói diệt chúng ta nhất tộc, ngươi là người si nói mộng sao? Tự nhiên không phải lão phu một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngạo nghễ nói ra, các ngươi chờ xem, rất nhanh các ngươi liền hội biết lần này đối mặt chính là dạng gì địch nhân. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Xích Long tộc nguyên lão nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một cái khác thánh hoàng giết đi qua, còn có một đám đế cấp cũng đi theo sông đi lên, Lục Ly lập tức hướng nơi xa bay đi. Một đám cường giả theo đuổi không bỏ, Lục Ly không trong thành khai chiến, một là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, những cái kia đế cấp võ giả không cần thiết đánh giết. Một điểm nữa có phải hay không nghĩ bại lộ lá bài tẩy của mình, đuổi kịp tới võ giả hắn đều sẽ toàn bộ đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cự ly thành chỉ có một đoạn cự ly, tốc độ của hắn cũng không chậm, đem hai cái này thánh hoàng dẫn ra mười mấy vạn dặm về sau, thân ảnh của hắn biến mất giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Đi đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thánh hoàng đột nhiên dừng lại, đề phòng bốn phía liếc nhìn, một đám đế cấp cũng phi thường mờ mịt, không gian cũng không có bất kỳ cái gì ba động a, Lục Ly cũng không có phóng thích độn thuật loại hình, cũng cảm giác hư không tiêu thất. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Xích Long tộc cường giả đột nhiên nhớ tới một người, người kia đạt được tiểu ma chân truyền, quấy đến toàn bộ thiên hoang tinh vực đều mưa gió. Lục Ly thời khắc này biến mất không phải liền là cùng tiểu ma thần ẩn thuật giống nhau sao? Ngao, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cự thú xuất hiện, Lục Ly cũng bắt đầu phối hợp tập kích, hai cái thánh hoàng mà thôi, vẫn là phổ thông thánh hoàng, hắn đánh giết rất nhẹ nhàng. Đám kia đế cấp càng là một cái đều không có chạy mất, toàn bộ bị giết. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đem không gian giới cất kỹ về sau, Lục Ly nhanh chóng hướng cái này giới diện bên ngoài bỏ chạy, hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ đi Xích Long tộc cái thứ hai giới diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp Xích Long tộc còn không có kịp phản ứng trước đó, hắn muốn tiêu diệt cái thứ hai giới diện cường giả. Hắn mới vừa nói hắn không phải một người, mà là một đám người, hiện tại đi bằng nhanh nhất tốc độ diệt sát cái thứ hai giới diện cũng là vì che lấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn để Xích Long tộc tin tưởng, đây là một đám cường giả tại công kích Xích Long tộc, dạng này Xích Long tộc liền không khả năng đi nhằm vào Trung Vương giới, dù sao Xích Long tộc căn cơ bị dao động, đâu còn có thời gian đi quản Trung Vương giới sự tình. Bên này có Xích Long tộc trinh sát cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền về Xích Long thành nội. Xích Long tộc tổng bộ phản ứng cũng rất nhanh, điều tập 10 cái thánh hoàng, trong đó có một cái vẫn còn so sánh Ngao Anh mạnh hơn một điểm. Xích Long tộc bản tộc không có quá nhiều cường giả, loại trừ ba cái lão rơi dây bên ngoài, còn lại một đám cường giả tại Ngao đỉnh dẫn đội xuống đã hướng Trung Vương giới bên kia bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đám này cường giả truyền tống đi qua còn không có tin tức truyền đến, lại một cái tin dữ truyền đến Xích Long tộc khống chế một cái khác giới diện Thủy Nguyên giới bị tập kích. Bên kia trấn thủ hai cái thánh hoàng, còn có bên kia một cái tộc đàn hai cái thánh hoàng toàn bộ bị giết, bên kia thần dược cũng đều bị đoạt, trọng yếu nhất là bên kia dược điền cũng bị hủy đi. Tăng thêm bên trên trước đó cái kia nham thương bảo địa cũng bị hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh hoàng bị giết Xích Long tộc còn có thể chịu đựng được, thần dược bị đoạt cũng không có gì, cái này bảo địa bị hủy diệt cái này không thể chịu đựng được. Đây chính là đả thương Xích Long tộc căn cơ a, không có thần dược liền không có thiên thạch liền không có tài nguyên, kia dựa vào cái gì đi bồi dưỡng cường giả, dựa vào cái gì đi duy trì Xích Long tộc lớn như vậy địa bàn cùng sản nghiệp. Xích Long tộc tộc vương tức giận, hạ lệnh để Ngao Đỉnh bọn hắn dẫn đội trở về, hiện tại đi Trung Vương giới có ý nghĩa gì? Trung Vương giới một thế giới nhỏ mặt không có cái gì, còn tại Thiên Hoang tinh vực bên ngoài. Coi như đem cái kia giới diện đánh xuống có cái gì ý nghĩa, coi như giết Lục Ly lại có chỗ tốt gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm gần đây Xích Long tộc kết xuống cừu địch thế nhưng là có không ít a, một khi Xích Long tộc xuất hiện một vài vấn đề, những cái kia tộc đàn khẳng định sẽ như dã thú nhào tới. Còn có một số đại tộc giống như Xích Long tộc bị diệt, vậy bọn hắn tự có cơ hội trở thành tam thập tam đại tộc. Xích Long tộc tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu bên trong, đi Trung Vương giới tổn thất 15 cái thánh hoàng, lần này có chết mấy cái thánh hoàng, Xích Long tộc là thật tổn thất không nổi, lại chết thánh hoàng, Xích Long tộc tự nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Long tộc tộc vương hạ đạt một cái mệnh lệnh, để sở hữu thánh hoàng co rút lại, bên ngoài những cái kia giới diện trấn thủ thánh hoàng đều trở về, không thể lại phân tán, không thể lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Mặt khác liền là điều tra địch nhân đến cùng là ai, địch nhân có bao nhiêu, cường đại cường giả số lượng có bao nhiêu, còn có Xích Long tộc tộc vương hướng giao hảo Thiên Cầu tộc cầu viện, bỏ ra giá cả to lớn, thỉnh động Thiên Cầu tộc cường giả hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như thế, tại sau 5 ngày, Xích Long tộc khống chế một cái khác tài nguyên bảo địa cũng bị đánh hạ tới, cũng may bên kia thánh hoàng rút lui, chỉ là chết rất nhiều đế cấp cùng quân đội. Đồng dạng, bên kia bảo địa cũng bị hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này truyền ra về sau đưa tới cực lớn oanh động, rất nhiều đại tộc đều tức giận, hoang tộc nhận được tin tức về sau truyền lời ra, chiến tranh có thể, báo thù có thể, nhưng hủy bảo địa sự tình không thể. Giống như còn dám tiếp tục bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, hoang tộc đem trực tiếp tham gia. Bảo địa là thượng thiên ban ân, bảo địa rất khó hình thành, chính là những tư nguyên này bảo địa mới bồi dưỡng ra vô số thiên tài địa bảo, cũng mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, báo thù có thể, đoạt địa bàn cũng được, nhưng là quy tắc ngầm cũng sẽ không đi hủy đi những cái kia bảo địa. Nếu không qua nhiều năm như vậy, phát sinh vô số lần chiến tranh, những cái kia bảo địa đã sớm đều bị hủy diệt, tất cả mọi người xong đời. Xích Long tộc bên này phát sinh sự tình cũng đưa tới vô số đại tộc chú ý, dù sao cũng là tam thập tam đại tộc một trong, Xích Long tộc bị khiến cho như thế đầy bụi đất, bọn hắn vui với xem kịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có rất nhiều cùng Xích Long tộc có thù độc đàn càng là hưng phấn lên, bọn hắn phái ra vô số trinh sát đi tìm hiểu tình huống. Vạn nhất Xích Long tộc tao ngộ nguy hiểm cục diện, vậy bọn hắn khẳng định hội sẽ nhúng một tay. Thiên Hoang tinh vực trong khoảng thời gian này lúc đầu bình tĩnh rất nhiều, nhưng bởi vì việc này Thiên Hoang tinh vực lại trở nên náo nhiệt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số võ giả đều đang suy đoán, đến cùng là chủng tộc gì có như thế lớn dũng khí, dám cùng Xích Long tộc là địch. Xích Long tộc mời giúp đỡ, một trận chiến này cuối cùng là ai thắng ai thua, kết cục sẽ như thế nào, Thiên Hoang tinh vực võ giả rất là chờ mong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.